Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2122, chương 2122, trốn đi Kinh Lan. Rất tốt, đã các người đều nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ, cái kia tiến vào Bắc Mỹ khu nhiệm vụ, liền từ Lưu Lạc Chân Trời phụ trách chỉ huy, Tiểu Khôn phối hợp. Hai người các ngươi phải tất yếu 10 triệu cẩn thận. Đào mệnh là chân trời năng khiếu. Ở phương diện này Tiểu Khôn nhất định phải vô điều kiện tiếp nhận an bài. Chiến đấu thời điểm, ngươi có thể toàn diện làm chủ. Lý Minh cười nói, minh bạch. Khôn thiếu cùng chân trời hai người lẫn nhau nhìn một chút. Mỉm cười gật đầu nói, các ngươi còn có một ngày thời gian chuẩn bị. Bắt đầu từ ngày mai tất cả tư nguyên toàn bộ chuẩn bị đúng chỗ. Nhưng chú ý bảo thủ bí mật. Hành động trước đó chỉ có thể cao tầng nội bộ minh bạch tình huống. Lý Minh dặn dò, tuân mệnh, hai người cùng nhau hồi đáp. Hiện tại chúng ta đã xác định trước thủ sau công kế hoạch. Như vậy đến đón lấy lớn nhất phiền toái sự tình cũng là phòng thủ vấn đề. Lý Minh nhìn lấy mọi người nói. Đúng vậy a, phòng thủ cũng là đại phiền toái. Nếu như khu chiến thông đạo mở ra phạm vi ngay tại phong bạo hải vực xung quanh trên đại dương bao la, cái kia chung quanh nhiều như vậy hòn đảo nhưng chính là địch nhân từng cái trụ sở tạm thời. Chúng ta muốn tiến công bọn họ, chiến hạm số lượng xa xa không đủ, cho nên tiền kỳ chỉ có thể cố thủ đường ven biển. Tùy ý bọn họ đem toàn bộ ở nước ngoài đảo tự từng cái chiếm lĩnh. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu, nói, tất cả mọi người rất rõ ràng. Phương Bắc vùng biển cùng Nam Phương Hải vực diện tích to lớn. Cơ hồ là toàn bộ Hoa Hạ khu lục thượng địa đồ mấy lần trở lên. Tại cái này hai đại trong hải vực, càng là răng đầy to to nhỏ nhỏ vô số hòn đảo. Những hòn đảo này chỉ cần vừa khai chiến, liền nhất định bị địch nhân toàn bộ chiếm cứ. Chỉ cần địch nhân đem hòn đảo khu vực từng cái thành lập hoàn tất, liền sẽ lập tức hướng về lục địa bờ biển phòng tuyến phát động công kích. Đây mới là lớn nhất thời khắc nguy hiểm. Mà Hoa Hạ khu nếu là muốn phản kích địch nhân, chỉ có thể chờ đợi đến chiến hạm bị không ngừng kiến tạo ra được, có thể cùng địch nhân triển khai một trận trên biển chiến đấu, đồng thời chiếm cứ ưu thế mới được. Thế nhưng là Lý Minh trong lòng rất rõ ràng, ngự phong chiến hạm tuy nhiên tại Hoa Hạ khu trận doanh chiến bên trong thuộc về trên biển vô địch tồn tại, nhưng người nào có thể bảo chứng nó đại khu liền không có đặc thù chiến hạm xuất hiện. Loại này đặc thù loại hình chiến hạm, Thương Khung Liên Minh tuy nhiên không có cầm tới, có thể Lý Minh lại biết Bắc Mỹ khu có linh giới quan phương nội bộ một số tư liệu lộ ra. Lấy tới một số chế tạo đồ phổ cần phải vô cùng đơn giản. Không phải vậy bọn họ cũng sẽ không tại vốn khu trận doanh chiến bên trong chiếm cứ lớn như thế yêu. Thế, cho nên đến đón lấy khu chiến, ngay từ đầu Hoa Hạ khu liền phải vô cùng cẩn thận. Vô luận như thế nào cũng muốn ngăn trở địch nhân công kích. Chúng ta chỉ có thể thủ vững đường ven biển, tiêu hao địch nhân tư nguyên, mà lại rất nhiều khu chiến quy tắc hiện tại còn không rõ ràng lắm. Nhất định phải chờ đến chúng ta mở ra thông đạo ngày đó mới có thể toàn bộ minh bạch. Đến thời điểm chúng ta căn cứ quy tắc lại đến quyết định càng cẩn thận kế hoạch. Lý Minh nói ra, minh bạch, mọi người cùng nhau gật đầu nói. Một trận hội nghị rất nhanh kết thúc. Theo tới mà đến chính là tối nay đấu vòng loại. Lý Minh đợi đến trận đấu bắt đầu về sau, liền bị truyền tống đến sân thi đấu bên trong. Mới vừa xuất hiện tại trong sân, liền lập tức nghe đến bốn phương tám hướng như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang lên. Bất quá đã tiến hành hai ngày trận đấu, hắn thói quen loại này quan phương thiết lập, liền an tâm chờ đợi đối thủ xuất hiện. Trận đấu tiến vào đấu vòng loại chế độ thi đấu về sau, quan phương đem mỗi trận đấu đều thiết lập có độc lập sân thi đấu. Tương đương với một cái phó bản giống như chuyên dụng địa đồ thiết lập. các người chơi có thể căn cứ mỗi trận đấu tình huống, quyết định là mua hay không vé vào cửa vào sân xem thi đấu. Mà lại tiến vào sân thi đấu sau có thể tự do hò hét trợ uy. Cùng lôi đài thi đấu khác biệt, tất cả tiếng hò hét đều có thể để tuyển thủ dự thi nghe đến. Dạng này thiết lập, càng làm cho trận đấu lộ ra càng thêm chân thực, cũng càng căng thẳng hơn. Tối nay trận đấu đối Lý Minh tới nói cũng không có gì khiêu chiến. Nhẹ nhõm chiến thắng hai vị đối thủ về sau. Không đến một giờ, hắn là thành công lấy tiểu tổ hạng nhất. Toàn thắng chiến tích tấn cấp đến vòng tiếp theo chế độ thi đấu bên trong. Vừa mới rời đi sân thi đấu, chỉ nhìn thấy liên minh trong kênh nói chuyện từng trận gieo hò. Bốn đại liên minh tối nay là lớn nhất người thắng lớn. Tiến vào đấu vòng loại tuyển thủ, cơ hồ đều thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Bọn họ không phải đệ nhất cũng là người thứ hai. Toàn bộ tham dự vào 50 mạnh phân tổ thi đấu. Bất quá không đợi Lý Minh phát ra chúc mừng, cục vực tần số truyền tin bên trong, Kinh Thành đã phát tới tin tức. Minh ca, tỷ ta làm sao không có online? Kinh Thành hiếu kỳ hỏi. Cái này, Lý Minh nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ăn cơm tối xong, tỷ ta nói muốn nghỉ ngơi một chút, để cho ta lên trước tuyến. Nhưng đến bây giờ trận đấu đều đánh xong, nàng thế mà còn chưa online à? Kinh Thành nghi hoặc nói ra. Đi, chúng ta bên dưới đi xem một chút. Lý Minh vội vàng nói. Được, Kinh Thành vội vàng đáp trả. Lý Minh lập tức điều ra bảng điều khiển, trực tiếp lựa chọn bên dưới. Chờ hắn đi ra buồng điều khiển thời điểm, vừa tốt nhìn đến Kinh Thành đứng ở nơi đó. Hai người lập tức đi hướng đại sảnh một bên, mở ra Kinh Lan tỉ muội ở lại nhà trọ cửa lớn. Bên trong im ắng một mảnh, theo Kinh Thành cuống cuồng mở ra cửa phòng ngủ. Bên trong trên giường không có một ai. Tỉ, ngươi ở chỗ nào? Kinh Thành nghi hoặc lớn tiếng kêu to lấy. Coi là Kinh Lan ở đại sảnh bên ngoài, nhưng là Lý Minh lại liếc nhìn. Trong phòng ngủ một nửa tủ cửa mở ra lấy, bên trong y phục không có còn lại mấy món, mà lại quay đầu nhìn lại. Trong phòng khách trên bàn trà, một cái chén trà tựa hồ đè ép một trương giấy viết thư giấy. Lý Minh biết, Kinh Lan đã xuất phát, lưu lại bức thư khẳng định là cáo chi Kinh Thành. Để cho nàng không cần lo lắng. Cái này cũng tốt, miễn cho hắn không biết nên như thế nào cùng Kinh Thành giải thích. Không đợi Lý Minh mở miệng, lo lắng Kinh Thành đã lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Minh ca, tỷ ta điện thoại di động cũng đóng, khẳng định là xảy ra chuyện gì. Kinh Thành lần này nhất thời biến đến khẩn trương vạn phần. Đừng có gấp, chỗ đó giống như có trang giấy. Lý Minh đi qua cầm lấy bức thư, đưa tới Kinh Thành trước mặt. Kinh Thành tranh thủ thời gian cầm lấy bức thư, cẩn thận duyệt lên. Lý Minh trong lòng suy đoán, bức thư phía trên khẳng định là viết có chuyện gì gấp đi ra ngoài một chuyến. Mấy ngày liền trở lại lời nói. Bất quá Kinh Thành nhìn lấy bức thư, biểu hiện trên mặt lại càng ngày càng khẩn trương. Đến sau cùng thế mà mí mắt phiếm hồng. Hai hàng nước mắt cuồn cuộn xuống. Làm sao? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Tỷ ta nàng trốn đi. Nói là ra ngoài giải sầu. Một năm này đều sẽ không trở về. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kinh Thành khóc không hiểu hỏi. Cho ta xem một chút. Lý Minh dọa đến đoạt lấy bức thư, khẩn trương duyệt lên. Bức thư phía trên nội dung vậy mà cùng Kinh Lan xin phép nghỉ nguyên nhân hoàn toàn khác biệt. Cái này cái nào là tế bài mẫu thân đi. Nàng thế mà xuất ngoại giải sầu đi. Ở trong thư, Kinh Lan đem phòng làm việc tất cả công tác toàn bộ giao cho Kinh Thành. Cũng nói rõ, một năm này nàng cũng sẽ không lại đổ bộ hiện tại tài khoản. Nguyên nhân lại không có nhiều lời. Chẳng qua là cảm thấy có chút quá mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi thật tốt một chút, vì không ảnh hưởng Kinh Thành phát triển, cho nên mới đi không từ giã. Kinh Lan để Kinh Thành không cần đi tìm nàng, hiện tại điện thoại tạm thời đóng lại, cũng là sợ hãi mọi người quấy rối. Nàng hội ở bên kia dàn xếp lại về sau, các loại đổi di động lại cùng kinh thành liên hệ. Cuối cùng là vì cái gì? Lý Minh cầm lấy bức thư, không dám tin ngốc tại đó. Trước đó hắn mơ hồ lo lắng Kinh Lan đi không từ giã. Nhưng là nghĩ đến kinh thành lưu tại nơi này, Kinh Lan tổng không biết mặc kệ chính mình muội muội, coi như muốn đi cũng sẽ đem kinh thành mang đi, mà lại sự tình cũng không có nghiêm trọng như vậy, nhất định phải đến rời đi phòng làm việc cấp độ. Thế nhưng là phong thư này thì bày ở trước mắt, Kinh Lan lần này trốn đi, hiển nhiên là nàng đã sớm kế hoạch tốt sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?